Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Lúc ăn cơm, Lưu Thải Hồng tránh đi quét dọn nhà vệ sinh một chút, cũng vệ sinh phòng bếp, thỉnh thoảng nghe lén bọn họ nói chuyện mẹ. Hôm nay mẹ thế nào? Mẹ cảm giác cô này có phù hợp không? Giám đốc Ngô hạ giọng hỏi bà cụ đang ngồi ăn cơm bên cạnh. Rất tốt, món ăn cô ấy nấu đều hợp khẩu vị của mẹ, món cá, trứng, cà tím, mẹ ăn đều thấy mềm, chiều nay cô ấy còn giúp mẹ gội đầu nữa, còn rất kiên nhẫn, mẹ thấy rất thích hợp. Bà cụ rõ ràng đã bị Lưu Thải Hồng thu phục. Lưu Thải Hồng núp trong nhà vệ sinh nghe xong những lời này, bà ta rất vui, lúc làm việc càng hăng hái hơn. Hừ, cũng chỉ có vậy thôi. Bà Ngô cảm thấy những món ăn này cũng chẳng khác gì món mình bình thường hay nấu. Bà cụ chỉ đang cố tình. Bà Ngô vừa mở miệng, bà cụ cũng không thèm để ý đến, tiếp tục ăn khoai tây hầm và cà tím. Được rồi, mẹ thấy hài lòng là được. Dù sao hàng ngày cũng là cô ấy ở nhà với mẹ, bọn con hài lòng hay không, không quan trọng, chỉ cần mẹ cảm thấy thoải mái khi ở cùng cô ấy là được rồi. Bình thường ở nhà có chuyện gì bất tiện như tắm rửa, gội đầu, đều có thể gọi cô ấy, chỉ cần cô ấy làm tốt, con có thể tăng lương. Xưởng trưởng Ngô lên tiếng, bản thân ông chỉ có một mẹ già, bình thường đi làm không có thời gian chăm sóc mẹ. Xưởng trưởng Ngô nấu ăn cũng không hợp khẩu vị của bà cụ, nhìn bà đã gầy đi nhiều. Có thể tìm được một bảo mẫu phù hợp không dễ dàng gì, không thể quá kén chọn. Đồng chí Lưu à, xưởng trưởng Ngô gọi. Thưa ông, làm sao vậy? Lưu Thải Hồng từ nhà vệ sinh bước ra, không biết xưởng trưởng Ngô gọi mình có việc gì. Là như này, mặc dù bây giờ cô vẫn đang thử việc ở nhà tôi, nhưng buổi tối về nhà có thể không tiện. Phòng này chính là phòng khách bên cạnh phòng của mẹ tôi, nếu buổi tối cô không muốn về thì có thể ngủ lại ở đó. Xưởng trưởng Ngô chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng bà cụ. Được, cảm ơn ông. Lưu Thải Hồng cảm ơn rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại, rửa tay xong bà ta bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, mọi người đều đã ăn xong. Xưởng trưởng Ngô và bà Ngộ lên lầu rửa mặt. Bà cụ vẫn đang nghe đài, dù sao ngày mai cũng sẽ dành thời gian với cái đài. Buổi tối, sau khi Lưu Thải Hồng dọn dẹp xong, bà cụ, xưởng trưởng Ngô và bà Ngô đều đã nghỉ ngơi. Nhà xưởng trưởng Ngô có điện thoại bàn, Lưu Thải Hồng nghĩ ngày mai sẽ gọi điện thông báo cho Vương Mộng Mộng biết mọi chuyện đã gần xong, vài ngày nữa là Vương Mộng Mộng có thể trở về thành phố. Không mang số điện thoại, thôi, đành trở về nhà một chuyến vậy. Lưu Thải Hồng quyết định về nhà. Đi bộ cũng không xa, chỉ mất khoảng nửa giờ. Ngày hôm sau, Vương Mộng Mộng đang làm việc thì nghe thấy đội trưởng gọi trên loa phóng thanh báo mình đến nhận điện thoại. Vương Mộng Mộng biết nhất định là Lưu Thải Hồng gọi tới, vội vàng chạy đi. Alo, là mẹ phải không? Vương Mộng Mộng thở hổn hển nhận điện thoại. Là mẹ đấy. Mộng Mộng, mẹ nỗi con nghe, vài ngày nữa con có thể trở về thành phố rồi. Đợi mẹ làm xong thủ tục sẽ gửi cho con có thể về rồi. Khoảng 5 ngày nữa, con chuẩn bị sẵn sàng đi, còn có, tiền bồi thường chắc đã gửi tới rồi. Lưu Thải Hồng thừa dịp bà cụ ở trong phòng nghe radio, hạ giọng gọi điện thoại. Thật sao, thật tốt quá, cảm ơn mẹ. Vương Mộng Mộng xúc động sắp khóc, cô ta ở đây mấy tháng, ăn không ngon, ngủ không yên, còn bị người ta bắt nạt nữa. Thôi được rồi, mẹ cúp máy đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lưu Thải Hồng liền cúp máy, sợ bà Ngô và bà cụ biết được sẽ không vui nên không dám gọi quá lâu. Alo, alo, Vương Mộng Mộng còn muốn nói gì đó nhưng Lưu Thải Hồng đã cúp máy rồi. Cách chương.